Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, hoàn lương thường ngày. 25, giáo chủ, ngồi, giáo chủ, uống trà, giáo chủ, ăn điểm tâm, bọn giáo chúng ở trước mặt mọi người, cho Minh Thù đưa đến bàn ghế, dâng trà để ý một chút, bên cạnh còn có quạt, mọi người thấy rất mộng bức, hoàn toàn không hiểu Minh Thù muốn làm gì. Minh Thù đại gia cái giá dọn xong, tham thảm lên tiếng, các ngươi không phải là muốn ngũ tuyệt bảo điển sao, ngũ tuyệt bảo điển bốn chữ này giống như độc dược, phần lớn người đáy mắt đều toát ra thần sắc tham lam. Minh Thù móc ra đã nhăn nhúm ngũ tuyệt bảo điển, hướng trên bàn hào tức giận đánh một cái. Hôm nay chúng ta cùng đi học. Phốc, có người sợ đến trực tiếp từ trên ghế té xuống. Cái này đặc biệt mẹ cái gì phát triển. Cùng đi học mạnh hơn mọi người cùng nhau mạnh. Nếu không đối với những khác người quá không công bình. Minh Thù nghiêm trang nói. Thứ tốt liền hẳn là chia sẻ. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng. Cái dám a, người người đều biết. Vật kia còn chân quý sao? Mọi người chuẩn bị xong, ta liền bắt đầu đọc. Minh Thù mở sách. Quả nhiên từng chữ bắt đầu niệm. Rõ ràng, phảng phất trong học đường dạy học tiên sinh. Mọi người phát điên. Người im miệng a. Ai chuẩn bị xong? Bọn họ căn bản là không có chuẩn bị xong. Ngũ tuyệt bảo điển bọn họ là muốn. Cũng không phải là muốn cùng nhiều người như vậy cùng nhau học. Mộ giáo chủ. Có người gầm lên. Cắt đứt thanh âm của nàng. Minh Thù nhìn về phía người kia. Câu môi mỉm cười. Người không muốn học. Có thể đi ra ngoài. Ai biết người đọc là thật hay giả. Người kia không có đi ra ngoài. Ngược lại tiến lên. Người Chu Diệt bán Nguyệt Sơn Trang nhiều người như vậy. Bây giờ còn muốn ra tay với chúng ta không được, mọi người chớ bị nàng lừa. Nàng nhất định đang mưu tính cái gì? Người này vừa nói sau, lập tức đã có người đứng ra phụ họa. Ma đầu làm sao sẽ hảo tâm như vậy? Nhất định là chướng nhãn pháp. Mọi người cẩn thận, chớ bị nàng đầu độc. Đem mấy cái này không muốn học cho ta lôi ra. Minh Thù chỉ huy giáo chúng. Được rồi giáo chủ. Bọn giáo chúng hùng hục đi xuống bắt người. Như thế rất tốt. Tất cả mọi người đều bắt đầu công kích. Có người thừa dịp loạn hướng về Minh Thù bên này qua tới. Muốn cướp ngũ tuyệt bảo điển. Cũng có người muốn nhân cơ hội cứu Minh Chủ. Minh Thù nhanh hơn bọn họ một bước. Trước bắt giữ ở Minh Chủ. Cất giọng nói. Các vị hay là trước dừng tay tương đối được. Dĩ nhiên các ngươi không quan tâm Minh Chủ. Cũng có thể tiếp tục động thủ. Minh Chủ khóc không ra nước mắt. Bắt giữ Minh Chủ nữ tử mang theo ba phần nụ cười. Bọn họ đối mặt phảng phất không phải là một cái ma đầu. Mà là một cái tiểu thư khuê các. Mọi người đều là cần thể diện. Không thể không cố Minh Chủ an ủi tiếp tục công kích. Minh Thù cầm Minh Chủ uy hiếp bọn họ. Những người này không cam lòng lui về. A-di-đà Phật, mộ thí chủ, người rốt cuộc muốn biết cái gì? Trực tiếp hỏi liền vâng. Hòa thượng lần nữa đứng ra. Hiển nhiên là một người biết. Minh Thù đem Minh Chủ đẩy trở về. Ngồi trở lại bên cạnh bàn. Ngón tay ấn xuống ngũ tuyệt bảo điền. Nghiêng đầu mỉm cười. 20 năm trước, mộ Trường Phong chết thế nào? Phía dưới đột nhiên an tĩnh lại. Tu Di. Hòa thượng nhắm mắt niệm một tiếng. A-di-đà Phật. Năm đó, hòa thượng ước chừng là muốn nói. Nhưng hắn đột nhiên mặt liền biến sắc. Hướng trên mặt đất ngã xuống. Tất cả mọi người tại chỗ. Lệch bảy dựng thẳng tám té xuống đất. Bọn họ chẳng qua là té xuống đất. Ý thức lại vẫn còn ở đó. Mà đầu ngươi lại bỏ thuốc. Minh Thù đem điểm tâm nhét vào trong miệng. Giọng nói tùy ý. Đây cũng không phải là ta. Đừng chuyện gì đều tới trên người của ta chụp. Không phải là ngươi là ai khó nói chúng ta còn. Chính mình cho chính mình bỏ thuốc hiện tại liền ngươi tốt nhất đấy. Ta người cũng không ngược. Minh Thù hướng về nàng phương hướng của dược hoàn giáo chúng bĩu bĩu. Cầm, mọi người nhìn một cái thật đúng là. Tại chỗ ngoại trừ nàng. Nàng giáo chúng cũng là té xuống đất kêu giáo chúng cứu mạng. Ngươi tại sao sẽ không sao? Ta lợi hại chứ sao? Minh Thù đem ngũ tuyệt bảo điển thu. để cho các ngươi học ngũ tuyệt bảo điển các ngươi không học. Trách ta rồi, đều là sáo lộ, giang hồ các đại môn phái tụ tập ở chung một chỗ. Nhất định sẽ bị bỏ thuốc. Mọi người, mẹ nhà nó nói thật giống như mới vừa mới học. Hiện tại liền có thể vô địch thiên hạ tựa như, cũng không phải là ma đầu kia. Vậy là ai tính toán bọn họ nhất định là ma đầu kia? Nhưng là bọn họ chờ nửa ngày, Minh Thù đều không có đối với bọn họ làm cái gì. Thật giống như thật không phải là nàng làm. Minh Thù cũng không biết cái này đợt thứ ba người là ai. Nhưng có một chút có thể xác nhận, cái này sáu người khẳng định cùng Mộ Trường Phong chết có liên quan. Mà trên người nàng ngũ tuyệt bảo điền, càng có thể là đối phương muốn. Cho nên nàng mới vừa rồi cách làm, nhất định sẽ chọc giận đối phương ra tay. Có lúc giải mật trò chơi, cũng không cần từng bước cởi. Chúng ta có thể một bước đúng chỗ. Minh Thù lúc này cũng không gấp. Bình chân như vậy uống trà ăn điểm tâm. Rốt cuộc, góc tối người không đợi được. Tốt hơn một chút người đột nhiên xuất hiện, đem mọi người vây vào giữa. Phong Bắc theo những người đó đi tới. Minh Thù con ngươi híp xuống. Ánh mắt vòng qua hắn rơi ở phía sau trên người. Người kia rất cao. Cơ hồ cùng Phong Bắc không sai biệt lắm. Lụa mỏng che mặt, không thấy rõ dung mạo. Một đôi mắt cực kỳ ác liệt, nhưng rất rõ ràng, đó là một cái nữ tử. Là một cái người cũng nhìn ra được. Phong Bắc là bị bắt giữ. Chẳng qua là Phong Bắc sẽ bị người ta tóm lấy. Vậy cũng không biết là thật hay giả. Minh Thù nắm tay cổ tay chuyển động, nhìn lấy phía dưới không thể động đậy mọi người. Nụ cười không đổi hỏi. Bán Nguyệt Sơn Trang hung thủ đã đến. Các ngươi không kêu hô khẩu hiệu, phát biểu một cái nhìn sao, mọi người. Nghe không hiểu ngươi tên ma đầu này đang nói gì. Bọn họ hướng nữ tử bên kia nhìn lại, dường như cũng không nhận ra đây là người nào. Nữ tử ác liệt tầm mắt từ trên người Minh Thù quét qua, cũng không phủ nhận lời của nàng. Rất lâu, nữ tử âm dương quái khí lên tiếng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Mộ Trường Phong có thể sinh ra ngươi con gái như vậy. Hôm nay cái này ra là nàng bất ngờ. Nàng vốn là không có ý định nhanh như vậy ra tay. Có thể nàng không ra tay. Cái này Mộ Linh nói không chừng thực sự sẽ đem ngũ tuyệt bảo điển giáo cho những thứ này ngươi. Minh Thù mỉm cười. Có phải hay không là quá thông minh hù đến ngươi giống như Mộ Trường Phong vô liêm sỉ. Vô. Liêm sỉ, so với ngươi người không nhận ra tốt. Nữ tử con ngươi hàn quang chợt hiện, quanh thân sát khí tiết ra ngoài. Nàng nghiêm giọng trách mắng. Ngươi biết cái gì? Chính là bởi vì ta không biết, cho nên ta mới yêu cầu ngươi nói cho ta biết. Minh Thù quơ quơ mũi chân. Nếu không ta buộc ngươi ra ngoài làm gì? Tìm ngươi uống trà sao? Nữ tử lạnh rên một tiếng. Đem ngũ tuyệt bảo điển giao cho ta. Ta vì sao phải cho ngươi? Nữ tử đưa tay từ phía sau bóp cổ của Phong Bắc. Ngươi không cho ta, ta liền giết hắn. Phong Bắc nhìn lấy Minh Thù, đáy lòng lại có chút khẩn trương. Ngươi giết chứ sao? Minh Thù không thèm để ý chút nào, thậm chí mang theo nụ cười. Giết hắn đi, ta liền hủy diệt ngũ tuyệt bảo điền. Ngược lại hắn vẫn muốn, vừa vặn chôn cùng hắn. Nữ tử như có kinh ngạc. Ngươi không ở ư hắn, Minh Thù nghẹo đầu, thanh âm trong trẻo, dùng ngũ tuyệt bảo điển vật như vậy chôn cùng hắn. Ta làm sao không quan tâm hắn, Phong Bắc, cũng không cảm thấy đây coi là người sai vặt kia quan tâm. Nữ tử đột nhiên cười lớn, ha ha ha ha, quả nhiên cùng Mộ Trường Phong giống nhau, đều tuyệt tình như vậy máu lạnh, họ Mộ không có một cái tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.